phía trước có quỷ, tác giả, Ngũ Trích Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 178, chương 177, soát âm nguyện lực biện pháp. Ba canh, kẻ trộm giật nảy cả mình, theo bản năng đưa tay sờ túi, bên trong trống rỗng, vừa trộm được điện thoại đã không thấy bóng dáng. Tiểu tử này là làm sao làm được? Hắn vậy mà theo trong tay của ta trộm đi đồ vật, còn làm ta một chút phát giác đều không có. Chẳng lẽ hắn là đồng hành? Nhưng nếu là đồng hành, không có đạo lý chạy tới gây sự a. Thời gian trong nháy mắt, kẻ trộm trong đầu liền đổi qua vô số suy nghĩ. Đồng thời hắn cũng ý thức được, mặc kệ La Vân có phải hay không đồng hành, tuyệt đối là kẻ đến không thiện. Cho nên hắn lựa chọn đánh đòn phủ đầu. Vu oan giá họa, đưa tay chỉ một cái La Vân, cao giọng kêu lớn lên, bắt kẻ trộm, mau tới bắt kẻ trộm. Tiểu tử này là cái giấu nghề cơ kẻ trộm. Vừa nghe đến kẻ trộm cùng điện thoại hai chữ mấu chốt này, người chung quanh phản ứng đầu tiên là nhìn sang, ngay sau đó liền xem xét điện thoại di động của mình còn ở đó hay không. Ai nha, điện thoại di động của ta không thấy, bị trộm đi điện thoại thiếu phụ gọi vào, không để ý tới mua thịt hàng, vội vã chạy vội tới, nhìn mọi người xông tới. La Vân khóe miệng khẽ nhếch, kêu lớn, đại gia đừng nghe hắn ngậm máu phun người, hắn mới là kẻ trộm. Kẻ trộm kêu lên, ngươi nói bậy, rõ ràng ngươi mới là kẻ trộm, ngươi trộm điện thoại đều còn tại trong tay ngươi đâu, trong tay của ta nào có điện thoại. La Vân đem hai tay mở ra, giống tuếch, cái gì cũng không có. Kẻ trộm không khỏi sững sờ, vừa mới chiếc di động kia còn tại La Vân trong tay, làm sao chớp mắt đã không thấy tăm hơi. Đang buồn bực, bị trộm thiếu phụ chạy vội tới, chất vấn hai người, điện thoại di động của ta đâu? Các người ai trộm điện thoại di động của ta? Là hắn, điện thoại di động của ngươi ngay tại hắn trong túi. Ta tận mắt thấy hắn trộm. La Vân đưa tay chỉ một cái kẻ trộm. Ta không có, kẻ trộm vội vàng muốn phủ nhận. Tay lại không tự chủ được sờ một cái túi. Lập tức sắc mặt đại biến. Chiếc di động kia lại về tới hắn trong túi. Hắn quay người muốn chạy, nhưng bốn phía đã bu đầy người, lại há có thể làm hắn chạy mất. Chợ bán thức ăn loại địa phương này kẻ trộm rất nhiều, thường xuyên mua thức ăn người, coi như mình không có bị trộm qua, cũng thấy qua người khác bị trộm. Cho nên vô luận là mua thức ăn vẫn là bán đồ ăn, đều đối kẻ trộm 10 phần căm hận. Giờ phút này thấy kẻ trộm muốn chạy, mọi người cùng nhau tiến lên, đem hắn ấn trên mặt đất, chính là đánh một trận. Cuối cùng vẫn là chợ bán thức ăn bảo vệ chạy tới, mới làm ra đám người tiếp tục quần ẩu kẻ trộm. Đưa điện thoại di động trả lại cho thiếu phụ về sau, áp lấy kẻ trộm chờ cảnh sát tới mang đi. Điện thoại mất mà được lại, làm thiếu phụ rất may mắn. Muốn hướng giúp mình tìm về điện thoại thiếu niên nói tả, lại phát hiện thiếu niên kia đã sớm không thấy bóng dáng La Vân tại mọi người quần ẩu kẻ trộm thời điểm liền rời đi. Vì cái gì? Chính là không muốn bị cảm kích từ đó thu hoạch được dương nguyện lực. Mắt nhìn nguyện lực tin tức, hắn nhịn không được bật cười. Biện pháp này quả nhiên rất tốt. Vừa rồi kia một hồi, liền đã kiếm được hơn 200 điểm âm nguyện lực. Không ngừng cố gắng, nhiều bắt mấy tên trộm, ta nguyện lực chênh lệch liền có thể đuổi ngang. Chợ bán thức ăn nơi này chính là không bao giờ thiếu kẻ trộm, coi như vừa mới bị bắt một cái, còn lại kẻ trộm cũng sẽ không đem tay. Coi như mua thức ăn người sẽ đề cao lòng cảnh giác, nhưng luôn có một ít sơ ý chủ quan, không thể đưa di động, bao, chiếu khán tốt, để bọn hắn có thừa dịp cơ hội. Bất quá hôm nay, đối gần đây mấy nhà chợ bán thức ăn trong kẻ trộm nhóm mà nói, đều là khắc cốt minh tâm một ngày. Mỗi lần bọn họ vừa mới trộm cắp tay, La Vân liền sẽ giống âm hồn bình thường, đột nhiên xuất hiện ở bọn họ trước mặt, chỉ ra bọn họ trộm đồ vật, cũng dẫn tới phẫn nộ đám người, ấn xuống bọn họ chính là một trận đánh tơi bời. Tại ba nhà chợ bán thức ăn trong, bắt 7 cái kẻ trộm về sau, La Vân trọn vẹn thu được hơn 3.000 điểm âm nguyện lực. Có thể thấy được những này kẻ trộm, đối với hắn là cỡ nào oán hận, mà thời gian cũng ở thời điểm này đi tới buổi chiều. Chợ bán thức ăn trong, mua thức ăn người ít rất nhiều. Rất nhiều hàng rau cũng bắt đầu thu thập quầy hàng, chuẩn bị ăn cơm trưa. La Vân cũng chuẩn bị kết thúc công việc, tìm một chỗ ăn cơm trưa. Sau đó về nhà, mỗi ngày thời điểm, lại đến phương huyện mấy nhà chợ bán thức ăn trong đi một vòng. Hẳn là có thể đem này âm nguyện lực cho kiếm đủ. Nhưng mà, ngay tại hắn đi ra chợ bán thức ăn thời điểm, một nhóm người ở phía xa để mắt tới hắn. Một người đưa tay hướng phía La Vân chỉ, hướng bên người một người trung niên nam tử nói: "Đại ca, chính là tiểu tử này quấy nhiễu chúng ta hôm nay sinh ý, còn hại mấy cái huynh đệ bị cảnh sát bắt lại." Nam tử trung niên này là một đám kẻ trộm đầu lĩnh, bọn họ nhóm người này, đặc biệt tại chợ bán thức ăn, thị trường đồ cổ cùng chợ đêm đợi chút dòng người tương đối nhiều địa phương đi trộm. Mặc dù chợt có thất thủ, nhưng như hôm nay như vậy, bị người liền xấu chuyện tốt, làm tiến vào mấy cái huynh đệ, vẫn là lần đầu, nếu là không cho tiểu tử này một bài học, về sau hắn mỗi ngày đều đến, này mua bán còn có làm hay không a? Ngày còn qua bất quá a? Biết tiểu tử này là lai lịch gì sao? Đại ca hỏi, cũng không có tùy tiện ra tay. Muốn làm rõ ràng La Vân nội tình lại nói, không rõ ràng, chỉ biết là không phải người địa phương. Tiểu đệ trả lời nói, quá giang long nha. Đại ca hừ một tiếng, lại hỏi, hắn chỉ có một người, không có đồng bọn, ta theo hắn thật lâu. Hắn chỉ có một người, cũng không cùng băng. Tiểu đệ nói, một người cũng dám tìm đến chuyện. Hừ, vậy liền để hắn biết. Cho dù là quá giang long, đến địa bàn của chúng ta, cũng phải cho chúng ta hào hào nằm lấy. Đại ca lúc nói lời này, vô luận biểu tình vẫn là ngữ khí, đều rất phách lối. Dù sao La Vân chỉ có một người, mà bọn họ lại có 10 cái. Hắn thấy, thu thập La Vân, quả thực dễ như trở bàn tay. Nhưng hắn không biết, chính mình nhóm người này nhất cử nhất động, thậm chí từng câu từng chữ đều bị La Vân nhìn thấy, nghe thấy được, muốn báo thù. La Vân khóe miệng khẽ nhếch, vừa vặn, còn lại những cái kia âm nguyện lực, liền theo các ngươi trên người kiếm đủ đi, cũng miễn cho ta mai kia còn muốn tốn thời gian đi làm chuyện này. Hắn mắt nhìn bốn phía, cố ý chọn một đầu người ít lại vắng vẻ hẻm nhỏ đi vào. Thiên đường có lối ngươi không đi, địa ngục không cửa ngươi càng muốn xông tới. Thấy La Vân đi vào hẻm nhỏ, nhóm này kẻ trộm lập tức nở nụ cười. Làm trường kỳ ở gần đây đi trộm kẻ trộm, bọn họ đối kẻ bên này hoàn cảnh, đường xá đều 10 phần hiểu rõ. La Vân đi vào đầu kia hẻm nhỏ, không chỉ có rất ít người đi, hơn nữa không có camera giám sát. Quả thực chính là giáo huấn hắn tốt nhất nơi trốn. Đại ca lập tức phân phó nói, lão Mã, ngươi mang mấy người, vây quanh ngõ nhỏ một đầu khác đi chắn hắn. Những người còn lại, cùng ta đuổi theo. Tốt, một cái niên kỷ khá lớn lão thâu nhi, lập tức mang theo mấy người, cưỡi lên mấy chiếc xe điện, hướng ngõ nhỏ một đầu khác tiến đến. Này mấy chiếc xe điện, cũng là bọn hắn trộm được, rất nhanh. Nhóm này kẻ trộm liền vào hẻm nhỏ, một trước một sau, đem hẻm nhỏ cho chặn lại. Có thể để bọn họ kinh ngạc chính là, bọn họ cũng không có tại ngõ hẻm này trong nhìn thấy La Vân. Người đâu? Đi chỗ nào đâu? Luôn không khả năng hư không tiêu thất đi. Đại ca một mặt kinh ngạc, hẻm nhỏ dài như vậy, bọn họ đến tốc độ cũng không chậm. Tiểu tử kia coi như dùng chạy, cũng không có khả năng nhanh như vậy liền chạy ra khỏi hẻm nhỏ. Chạy không thấy bóng dáng a. Cái khác kẻ trộm cũng là mặt mũi tràn đầy mộng bức cùng kinh ngạc, ngắm nhìn bốn phía, đừng nói bóng người, tận gốc lông mèo đều không có nhìn thấy. Liền tại bọn hắn trăm mối vẫn không có cách giải thời điểm, một cái có chút âm trầm thanh âm yếu ớt truyền vào đến bọn họ trong lỗ tai. Các ngươi là đang tìm ta sao? Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.